Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em thắng. Kiều Minh Húc đối với cô hoàn toàn không có cách nào cả. Vậy anh nói cho tôi biết, mơ thấy rắn nghĩa là thế nào? Mạch Tiểu Miên từ trong chăn thò đầu ra, đáy mắt lóe qua sự giảo hoạt khi được như ý, em tự mình đi hỏi Độ Nương xem. Phật Lạc Y Đức nói thế nào? Kiều Minh Húc nói, lười hỏi Độ Nương, anh trực tiếp nói cho tôi đi. Tôi trực tiếp nói cho em sẽ ngại đấy, em vẫn nên hỏi Độ Nương đi. Các em là bạn thân mà, Độ Nương không phải là bạn thân của tôi, Cốc Ca mới là bạn thân nam giới của tôi. Vậy thì em hỏi Cốc Ca. Kiều Minh Húc phát hiện, Mạch Tiểu Miên càng ngày càng giống một đứa trẻ vô lối. Thật khó mà tin tưởng, loại người lỗ mãng vô lối giống như cô, sao lại đi làm pháp y cơ chứ? Hơn nữa còn làm xuất sắc được cơ đấy. Không, tôi không muốn hỏi Cốc Ca của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi chồng tôi thôi. Mạch Tiểu Miên trừng mắt nhìn anh, để cho âm thanh trở nên òn ẻn nổi cả da gà. Nói, chồng à, người ta muốn anh nói cho người ta biết cơ mà. Giọng điệu ấy cô vừa nghe cũng thấy buồn nôn đến nỗi phải run lên. Kiều Minh Húc cũng run lên. Tuy nhiên, nghe vào trong tai anh, lại cảm thấy vui sướng. Bèn không nhịn được nói. Dựa vào giải thích của Phật Lạc Y Đức, phụ nữ mơ thấy rắn, nghĩa là trên phương diện nào đó bị kiềm chế, muốn được thỏa mãn. Nói xong, anh cảm giác bên tại mình hơi nóng lên. Nơi nào đó cũng cứng rắn. Phương diện nào đó, cho dù cô đã đọc rất nhiều sách chuyên môn về pháp y thì một cô gái trong trắng thuần khiết như Mạch Tiểu Miên quả thực không có cách nào lĩnh ngộ được phương diện nào đó mà anh nói rốt cuộc là phương diện nào. Vì vậy, lập tức khiêm tốn không ngại phát huy học hỏi. Hỏi tiếp, Mạch Tiểu Miên, em thật sự không biết, hay là giả vờ không biết đấy? Kiều Minh Húc tức giận nói. Anh nói mơ hồ như vậy, rốt cuộc tôi có thể biết được cái gì chứ? Tôi cũng không phải là con giun đi trong bụng anh. Giọng điệu của Mạch Tiểu Miên cũng lớn hơn. Nói, người như anh thật đúng là khó hiểu mà. Được rồi, Kiều Minh Húc cũng không muốn tranh cãi với cô nữa. Liền không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại nói. Dựa vào phân tích của Phật Lạc Y Đức, phụ nữ mơ thấy rắn là tính dục bị kiềm chế, muốn được thỏa mãn. Nói xong, cả gương mặt anh cũng đỏ lên, lập tức cảm thấy vị trí nào đó trên cơ thể như muốn bành trướng lên. Vội vàng trốn chạy ra khỏi phòng. Cách chương.